Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 596, Chiến tranh. 16, Brennan chết rồi, cũng có thể nói là biến mất, nương theo hắn cùng một chỗ không còn tồn tại còn có chuôi này quyền trượng. Bất quá hắn vương miện lại di lưu lại, nguyên thần phi đi qua, đem vương miện nhặt lên, địa tinh vương miện. Địa tinh các đời giáo hoàng sử dụng tự thân khoa học kỹ thuật cùng tượng thần trùy kết hợp vương giả chi quan chế tạo đỉnh cấp thần thoại trang bị. Chỉ có địa tinh đế quốc hoàng giả có khả năng sử dụng. Địa tinh vương miện, 100 cấp, thần thoại phẩm chất, phòng ngự thêm 50, pháp lực thêm 1000, sinh mệnh lực thêm 1000, có được kỹ năng 1, hoàng giả đãi ngộ. Đeo này vương miện, ngươi có khả năng nắm giữ bản chức nghiệp cái thứ hai trung cực kỹ năng có thể, nhưng chỉ có thể tăng lên một cấp, lại trừ phi người sử dụng tử vong, bằng không những người khác không cách nào lại thu hoạch được năng lực này. Có được kỹ năng 2, hoàng giả thư thái, cao quý hoàng giả vĩnh viễn thư thái, đối nguyền rủa, tâm trí cùng hạn chế kỹ năng kháng tính gia tăng. Chủ động phát động về sau, giải trừ hết thảy mặt trái trạng thái, mỗi một lần phát động, đều có thể tạm thời tính tăng lên kháng tính. Có được kỹ năng 3, hoàng giả lĩnh vực, trong phạm vi ngàn mét hết thảy phe mình chủng tộc hộ vệ. Thu hút được 60% toàn thuộc tính tăng thêm. Có được kỹ năng 4, hoàng giả oai, phát ra gầm thét. Đối hết thảy địch quân mục tiêu tạo thành 1.5 giây chấn nhiếp hiệu quả. Có được kỹ năng 5, hoàng giả gia phong. Đối một cái phe mình mục tiêu tiến hành gia phong, khiến cho có khả năng thu hoạch được một cái ngoài định mức năng lực, hoặc là đối một cái nào đó năng lực tiến hành đột phá. Bản năng lực mỗi tháng có thể sử dụng một lần, thông qua hoàng giả gia phong lấy được đột phá. Từ đó gông cùm xiềng xích, vô phương tự chủ đột phá. Đây là nguyên thần phi cho đến tận hôm nay thấy qua tối cường thần thoại trang bị. Mỗi một cái đều có không có gì sánh kịp uy lực. Trách không được Brennan có thể đồng thời có được hai cái trung cực kỹ năng. Trách không được cường lực như vậy siêu cấp bom chỉ nổ chết pháp sư. Nguyên lai đều là bởi vì này vương miện tác dụng. Cũng trách không được Brennan siêu cấp linh cùng hắn tự thân tổ hợp kỹ không có hình thành hoàn mỹ dung hợp, bởi vì đó không phải là hắn tự thân đột phá, mà lại siêu cấp linh chỉ có một cấp. Bất quá này vương miện chủ muốn năng lực vẫn là tăng thêm những người khác. Cũng có thể xem như một kiện chiến lược bảo vật, ngoại trừ hoàng giả đãi ngộ, nguyên thần phi mặt khác đều không thế nào hiếm có. Xem ra không phải hết sức thích hợp ta. Quay đầu xem xử lý như thế nào đi. Nguyên thần phi tự nói. Nguyên thần phi sẽ không nuôi lớn lượng hộ vệ hành động. Cũng không hứng thú mỗi tháng một lần gia phong. Càng sẽ không tiếp nhận gia phong. Cho nên hắn đối với hoàng giả đãi ngộ cảm thấy hứng thú. Đến mức giới hạn giáo hoàng sử dụng vấn đề này. Đến là không lớn các vùng tinh đế quốc song đời. Này một hạn chế liền tự động giải trừ. Máy bộ đàm lần nữa chấn động. Nguyên thần phi nhận lấy. Là ta, làm tốt lắm. Lão tướng quân cởi mở lớn tiếng cười vang lên. Cho nên, các ngươi đều thấy được. Tiểu Ngân đã đem hình ảnh nhận lấy. Chúng ta đều đang nhìn đây. Lão tướng quân trả lời. Thiên công cứ điểm giám sát hệ thống bị Tiểu Ngân tiếp quản. Cho nên nó trực tiếp nắm hình ảnh truyền cho sau phương chỉ huy bộ. Đỗ Hòa Vịch quân bên kia, còn có Cao Huy bên này, đều thấy được trận này đồ sát, hưng phấn đồng thời, cũng vì nguyên thần phi thực lực kinh hãi không thôi, đồng thời càng vui mừng không thôi. Các ngươi bên kia thế nào? Nguyên thần phi hỏi, Cao Huy trả lời, Kim Thủy Hà bên này, địa tinh quân đã kìm nén không được. Bắt đầu muốn tiến công, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lão Đỗ bên kia, ngươi tới nói đi, Đỗ Hoài quân thanh âm đã tiếp vào. chúng ta đang toàn lực đi đường, nhưng muốn đuổi đến Bái Kim Thành, nhanh nhất còn muốn 4 giờ. Hiện tại vấn đề là, mặc dù ngươi khống chế thiên công cứ điểm, nhưng này cứ điểm tạm thời còn không có cách nào phát huy tác dụng. Mà Bái Kim Thành phòng ngự hệ thống còn tại, 4 đường viện quân vấn đề còn không có giải quyết. Chúng ta đã phái 4 chiếc chiến cơ đi qua, tiếp cận 4 đường viện quân. Bọn hắn tạm thời còn không có xuất động, nhưng ta hoài nghi, chúng ta bên này động tĩnh đã được thăng chức Kim Thành biết. Chờ chúng ta qua đen đám mây dày khu mỏ quặng, liền tiến vào 4 đường viện quân công kích trong vòng. Đến lúc đó bọn hắn khả năng liền sẽ xuất động, bao chúng ta xui cào. Vậy đại khái còn bao lâu nữa? Nguyên Thần Phi hỏi. 1 giờ. Đỗ Hoài Quân trả lời. Sau 1 tiếng, chúng ta liền sẽ vượt qua 4 môn đường biên bên trong. 4 đường viện quân liền chính thức tại chúng ta phía sau. Nguyên Thần Phi, chuyện của ngươi mà còn không có kết thúc. Ngươi không phải đã nói, có biện pháp giải quyết cái vấn đề này sao? Là có, nhưng còn chưa tới thời điểm. Nguyên Thần Phi trả lời. Lần nữa nghe được câu trả lời này, tất cả mọi người rất bất đắc dĩ. Cao Uy nói, Nguyên Thần Phi, ngươi biết chúng ta không là không tin ngươi, mà là quan hệ này đến bên trên ngàn vạn người tính mệnh. Một khi lão Đỗ bọn hắn tiến vào 4 quân công kích trong vòng, đến lúc đó coi như nghĩ rút lui cũng không kịp. Ta biết, có thể ta cũng là thật không thể nói. Một khi nói, có một số việc liền sẽ sớm. Một khi sớm, Nguyên Thần Phi không có nói tiếp. Lúc kia, bên cạnh Cù Duy lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ nói ngươi là muốn mời thần? Im miệng, Nguyên Thần Phi đã lớn uống, nhưng vẫn là đến muộn. Mr. Thanh âm ầm ầm vang lên. Nguyên Thần Phi, ngươi là muốn mời thần dụ đến giải quyết 4 quân vấn đề sao? Lời này là trực tiếp công nhiên xuất hiện. Không chỉ Nguyên Thần Phi nghe được, thậm chí liền Cao Uy, Đỗ Hoài Quân, Cù Duy cũng nghe đến. Trong nháy mắt đó bọn hắn lập tức hiểu rõ Nguyên Thần Phi ý nghĩ. Đồng thời cũng hối hận không thôi. Đúng vậy, hối hận. Chẳng ai ngờ rằng Nguyên Thần Phi vậy mà lại định dùng loại phương thức này đến giải quyết 4 đường viện quân vấn đề. Này đến không phải bọn hắn tư duy nhỏ hẹp, mà là bọn hắn không phải quyền hạn người. Căn bản cũng không có tư cách xin thần dụ. Thế nhưng Nguyên Thần Phi có. Hắn không chỉ có là quyền hạn người, còn là cao cấp đừng quyền hạn người, càng là chịu chư thần quan tâm người, cùng chư thần ở giữa tiếp xúc bí mật, thậm chí siêu việt rất nhiều uy tín lâu năm dị tộc. Hắn có tư cách xin thần dụ. Thế nhưng xin thần dụ là phải trả giá thật lớn. Nguyên Thần Phi không biết cái này đại giới là cái gì, cho nên hắn ngay từ đầu sẽ không đi xin. Bởi vì chỉ có dạng này hắn có thể trình độ lớn nhất giảm bớt trả giá đắt tạo thành phiền phức. Đợi cho đại thế đã định thời điểm lại xin thần dụ. Mặc kệ phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, Nguyên Thần Phi đều có thể kháng, dù cho chư thần đem hắn áp chế đến người bình thường mức độ. Hắn cũng có thể trực tiếp truyền tống chạy trốn, nhưng việc này không thể nói, bởi vì Nguyên Thần Phi hiểu rõ chư thần nước tiểu tính. Một khi nói ra, không chừng chư thần liền chủ động nhảy ra áp đặt. Sự thật cũng đã chứng minh này điểm. Cù Duy vừa đoán ra mánh khóe, chư thần liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài bọn hắn muốn cho Nguyên Thần Phi ra nan đề khả năng. Đã nhẫn nhịn rất lâu. Thời khắc này nghe được Mr. Thanh âm, Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ nói, ta có thể hay không tối nay xin? Mr. đáp lại không ngoài dự liệu, bỏ lỡ lần này, lần sau chư thần có thể chưa chắc sẽ đáp lại ngươi nha. Mặc dù ngươi là quyền hạn người, nhưng chư thần cũng không phải mỗi lần đều sẽ đáp lại. Ta liền biết, Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ, lắc đầu. Như vậy nếu như ta muốn phong tỏa 4 quân thông tin, cần muốn bỏ ra cái giá gì? Ngươi có khả năng tại phía dưới 8 cái đại giới bên trong tiến hành lựa chọn. 1. lần này nhiệm vụ còn thừa thời gian cấm dùng huyễn hình. 2. Lần này nhiệm vụ còn thừa thời gian cấm dùng thuật thôi miên. 3. Lần này nhiệm vụ còn thừa thời gian cấm dùng thiên cung giấy thông hành cùng truyền tống chi quang. 4. Lần này nhiệm vụ còn thừa thời gian cấm dùng tàn nhẫn. 5. Lần này nhiệm vụ còn thừa thời gian cấm dùng vu sư chi thủ. 6. Lần này nhiệm vụ còn thừa thời gian cấm dùng siêu cấp bom. Thất. Lần này nhiệm vụ còn thừa thời gian cấm dùng toàn chi chi thư. 8. Lần này nhiệm vụ còn thừa thời gian bị đối thủ toàn trình định vị. Nên định vị giới hạn tại biết vị trí của ngươi cùng hành vi. Không ảnh hưởng sương mù chờ kỹ năng sử dụng. Ngươi mỗi lựa chọn một cái đại giới. Có thể thu hoạch được nửa giờ toàn kênh thông tin ngăn chặn. Chỉ có nửa giờ. Đã rất tốt. Mặt khác, ngươi cần sớm khóa chặt thần dụ khởi động thời gian. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút. Nói, nếu như ta sửa đổi yêu cầu đâu? Mí chớ rõ ràng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói như vậy. Đúng, ta không nữa yêu cầu ngăn cách thông tin. Nguyên thần phi đột nhiên cười một tiếng. Ta vừa rồi đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Ngăn cách thông tin cái gì? Hoàn toàn không cần thiết a. Nếu những cái kia tàng binh đều tại vệ địa cứ điểm bên trong. Cái kia liền trực tiếp ngăn cách hết thảy truyền tống tốt. Dị giới chi môn cũng thuộc về truyền tống môn. Chẳng qua là vượt tinh hệ. Không sai a. Cùng hắn phong tỏa thông tin. Không bằng phong tỏa truyền tống. Nếu Đỗ Hoài Quân đại quân hành động đã bị địa tinh phát giác. Như vậy thì tính phong tỏa truyền tin. Đến không đến cao tầng mệnh lệnh. Bốn đường viện quân y nguyên có khả năng kẹp lấy thời gian điểm chủ động xuất kích. Cho nên nguyên thần phi dứt khoát lựa chọn phong tỏa truyền tống. Giữ cửa phá hỏng, các ngươi không phải sẽ giấu ở vệ địa cứ điểm sao? Tiếp tục cất giấu đi, coi như biết cũng không qua được. Mà nguyên thần phi sở dĩ ngay từ đầu để thông tin ngăn chặn yêu cầu. Kỳ thật liền là tại khảo thí chư thần muốn hắn trả ra đại giới. Đại giới lớn nhỏ không trọng yếu. Trọng yếu là cái này đại giới là rơi ở trên người hắn vẫn là rơi vào cả nhân tộc binh lực trên thân. Chỉ cần biết rằng này điểm, nguyên thần phi liền biết nên làm như thế nào. Quả nhiên Mister đã nói, nếu là như vậy, mỗi điều kiện tu chỉnh làm 20 phút, đồng thời ngươi nhất định phải lựa chọn từ bỏ sử dụng truyền tống cùng toàn trình định vị. Đại giới đem tải thần dụ khởi động trước 10 phút đồng hồ phát động. Nói cách khác, nếu như lựa chọn phong ấn đối thủ truyền tống, như vậy chính mình cũng không cách nào chạy trốn sao? Hơn nữa còn sẽ sớm phát động đại giới. Này thật đúng là nắm tất cả đại giới đều do tự mình một người kháng a. Chư thần, các ngươi đủ hung ác. 20 phút sao? Nguyên thần phi thì thào. Cũng đủ, sau đó hắn nói, ta lựa chọn từ bỏ huyễn hình. Từ bỏ siêu cấp bom, từ bỏ truyền tống, bị toàn trình định vị, thần dụ khởi động thời gian. Nguyên thần phi còn chưa nói xong, Cao Uy đã kêu lên. 4 giờ sau, 4 giờ liền là Đỗ Hoài Quân đến của bọn họ thời gian. Cao Uy la như vậy, cũng là vì bảo hộ nguyên thần phi. Thế nhưng nguyên thần phi lại lắc đầu, viện quân sẽ không chờ đến binh lâm thành hạ lại xuất động. Nếu như ta là bọn hắn, ta chọn tại lão Đỗ bộ đội tiến vào sau 1 tiếng rưỡi liền xuất phát. Lúc này lão Đỗ bộ đội vừa lúc ở trong vòng vây ở giữa. Trước công không đến bái kim thành, sau không kịp rút lui, đang có thể hình thành vây kín. Nói xong nguyên thần phi đã nói, ta lựa chọn thần dụ khởi động thời gian tại sau 2 tiếng rưỡi. Nhưng ta yêu cầu chư thần hướng ta cam đoan. Nếu như Brennan không phải bất luận cái gì tồn tại, không thể thông qua thần dụ tới giải trừ truyền tống hạn chế. Nguyên thần phi thời gian thẻ cực. Chính xác, sau 2 tiếng rưỡi, Đỗ Hoài Quân bộ đội vừa vặn ở vào trong vòng vây bổ. Chính là viện quân lớn nhất khả năng xuất kích thời gian. lúc này giam giữ truyền tống, tám trong vòng 10 phút liền không có cách nào nhúc nhích. Lại thêm bọn hắn ban đầu liền lạc hậu nửa giờ, trong lúc này liền có gần thời gian 3 tiếng, đến mức đối phương đến cùng có thể hay không sớm, 3 giờ lại có đủ hay không nắm bắt bái kim thành. Nguyên thần phi cũng không biết, với hắn mà nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, hắn đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất, còn lại liền xem nhân tộc chính mình, đồng ý, trên không đã vang lên ầm ầm đáp lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.